Dương Lăng cười khổ, ai mà vướng vào nó sẽ không được may mắn không gì sánh được, nó chính là bảo bối. Bàn Ti đại thần ngươi chẳng biết, trớ chú chi kiếm này nếu dùng được, uy lực sẽ khó lường. Không quản thiên tiên, thiên thần, đều có thể trớ chú. Như vậy vừa nói, Dương Lăng rất hứng thú. Nếu là có thể dùng thanh kiếm này trớ chú địch nhân, chẳng lẽ không phải tuyệt diệu lắm sao? Kiếm này làm sao mới có thể sử dụng? Bàn Ti đại thần, chỉ cần ngươi tu luyện chú lực là có thể tế luyện trớ chú chi kiếm này, từ đó mượn lực lượng của nó đi trớ chú người khác. Dương Lăng lập tức buông tha, ta sẽ không phân tâm mà đi tu luyện chú thuật, đại đạo thiên điều ta chọn một cái cũng đủ. Bàn Ti đại thần suy nghĩ một chút, nếu như không muốn tu luyện thì còn có một loại biện pháp. Biện pháp gì? Dương Lăng vội vã hỏi. Để bản đại thần tại trên người ngươi hạ chú, lúc ngươi trúng chú liền có thể khống chế kiếm này. Dương Lăng hắc hắc cười, cái biện pháp này hơi mạo hiểm, không thích hợp. Hắn suy nghĩ một chút, muốn lợi dụng kiếm này kỳ thực cũng dễ, chỉ cần đại thần ngươi đi tế luyện nó, chẳng lẽ không phải so với ta tiện hơn sao? Bàn Ti đại thần trầm mặt một hồi, hỏi ngươi có điều kiện gì? Dương Lăng cười nói, đại thần ở tại trong nhất nguyên cảnh đã lâu, chắc biết thái độ làm người của Dương Lăng ta, tuyệt không bạc đãi bằng hữu. Bàn Ti đại thần thở dài một tiếng, vốn không muốn cúng vào nhất nguyên đại kiếp nạn, nhưng hôm nay xem ra, muốn trốn cũng trốn không thoát. Mà thôi, ngươi đã nguyện ý tặng ta trớ chú chi kiếm, ta liền trợ giúp ngươi xưng bá cửu châu. Được Bàn Ti đại thần hứa hẹn, Dương Lăng mừng rỡ. Hắn là từ trong miệng đế ta đã biết Bàn Ti đại thần này lợi hại. Hắn nếu nguyện ý xuất thủ, lực sát thương không kém gì nhất phẩm linh đài tiên tôn. Mọi người ẩm yến, rằng co ba ngày ba đêm, mới dần dần tán đi. Các tu sĩ đều đi hết. Bàn Ti đại thần nói, người nọ nghĩ đến ngươi trúng trớ chú, sẽ biến thành trớ chú khôi lỗi. Ngươi cứ theo ý ta nói mà đi làm, nhất định sẽ lừa gạt được hắn. Dương Lăng đồng ý, người khác chạy đi, nhưng hắn vẫn ngồi ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, hình như thành người chết vậy. Tầm Hoang đạo nhân đi tới trước mặt Dương Lăng, quan sát một hồi, cười nói, trớ chú chi kiếm này, ngay cả ta cũng không dám động, ngươi làm sao có thể thừa thụ? Đáng tiếc, ngươi là kỳ tài quật khởi ở cửu châu này, hôm nay phải rơi vào trong tay bản đạo nhân. Nói xong, Tầm Hoang đạo nhân đem tay áo quyển một cái, thi triển thủ đoạn tụ lý càn khôn, Dương Lăng bị nhốt vào đó. Đây là một cái không gian phong bế, chung quanh một mảnh mông mông xám xịt. Dương Lăng giật mình phát hiện, chung quanh cư nhiên tất cả đều là tu sĩ thần tình chất phát, số lượng hơn trăm người. Hơn nữa mỗi một người đều có linh đài cấp số. Gã Tầm Hoang đạo nhân này cư nhiên hại nhiều người như vậy. Người này tức là Thái Vu truyền nhân tinh thông hạ chú thuật, chỉ là còn không biết lai lịch hắn. Bàn Ti đại thần nói. Lúc này trong tay áo Tầm Hoang đạo nhân, Dương Lăng không dám lỗ mãn, vẫn an tĩnh mà đứng thẳng bất động. Không bao lâu, hắn cảm giác trước mắt sáng ngời, bị đưa ra không gian, xuất hiện tại trong một tòa động thiên. Cho dù không cần thần thức, Dương Lăng bằng vào kinh nghiệm cũng phán đoán ra, động thiên này không giống bình thường. Trớ chú khôi lỗi còn lại cũng đều cùng giống như Dương Lăng, rơi vào trên mặt đất ngầm là một mảnh bằng phẳng. ngọc thạch phô tự. Bốn phía kéo dài đi ra ngoài. Là một cái sơn mạch thật lớn. Tầm Hoang đạo nhân đang đứng ở phía trước không xa. Hai gã đồng tử liền đến đây nghênh tiếp đại sư huynh đã trở về, hai đồng tử cung kính mà thi lễ. Tầm Hoang đạo nhân gật đầu. Cười nói thời kỳ đại kiếp nạn. Quả nhiên thu hoạch thật dễ dàng. 111 người này đều chính là nhân vật nổi danh Cửu Châu. Để cho bọn họ đi nuôi dưỡng trường sinh thụ, không thể tốt hơn. Hai đồng tử cũng là mặt có tiếu ý đại sư huynh ra sức. Luôn luôn là mã đáo thành công, những người này đều là đại bổ vật. Trường sinh thụ nhất định kết xuất ra nhiều trường sinh quả. Trường sinh quả nghe được tên này, Dương Lăng đại khái đoán được nguyên nhân. Trường sinh quả là do trường sinh chân một kết trái. Có người nói lúc ăn nó có thể kéo dài thọ mệnh. So với tiên đan còn muốn trân quý hơn. Trong ngũ đại chân một thì trái do trường sinh chân một kết thành là kỳ diệu nhất. Đưa bọn họ tới vườn trái cây, ta đi gặp lão sư. Tầm Hoang đạo nhân phất tay, độn không bay đi. Hai đồng tử phía trước dẫn đường. Phất tay quát to bọn ngu xuẩn. Theo ta đi. Trong tay hắn cầm một cây tiểu kìa. Trên mặt đen lóng lánh. Dẫn toàn bộ trớ chú khôi lỗi đều đi tới phía trước. Các khôi lỗi có cái thì bay, có cái nhảy. Dương Lăng cũng học theo. Vẫn đi theo trên trăm dặm đường. Phía trước xuất hiện một cái môn hộ. Cũng có hai gã đồng tử đứng giữ. Thấy trên trăm tên trớ chú khôi lỗi xuất hiện. Cùng cười nói đại sư huynh thu hoạch thật nhiều. Lúc này có thể ăn nhiều trái cây a. Đồng tử dẫn khôi lỗi cũng cười nói ăn một quả tăng thiên niên thọ mệnh tiện nghi cho chúng ta a. Bốn đồng tử ai cũng không có phát hiện ra Dương Lăng cái khôi lỗi giả này, hỗn ở trong đó tiến nhập vườn trái cây. Vào trong môn hộ. Chung quanh tất cả đều là quan khí như thủy tinh. Phủ đầy khoảng không xung quanh. Dương Lăng hút một ngụm. Phát giác trong quan khí này. Chất chứa tinh hoa sinh mệnh. Linh khí này. Hẳn là do trường sinh chân một phát ra. Quả nhiên là bảo bối. Chỉ cần tản mát ra linh khí. Hít một ngụm cũng có thể tăng vài năm thọ mệnh. Dương Lăng rất là giật mình. Càng đi về phía trước. Linh khí càng dày đặc. Tới cuối cùng. Hai đồng tử không dám đi nữa. Một người nói chỉ đưa đến nơi đây. Để chính bọn nó tự đi vào. Trường sinh chân một từ lâu thông linh. Vừa thấy người lạ. Lập tức sẽ vồ lấy mà ăn. Một. Đồng tử khác nói trường sinh chân một giết chết bao nhiêu sinh mệnh. Sẽ sản sinh ra bấy nhiêu sinh mệnh. Hôm nay giết chết rất nhiều người. Ngươi nói sẽ kết thành bao nhiêu trường sinh quả đây. Đồng tử này nói rằng 111 người. Nếu theo kế hoạch mỗi người là 1.000 năm thọ mệnh. Có thể kết xuất 1.110 mai trường sinh quả. Hai người tán gẫu xong. Đồng tử này đem cờ vung lên. Toàn bộ trớ chú khôi lỗi đều hướng vào bên trong mà đi. Dương Lăng cũng ở trong đó. Đồng tử không dám đi theo ở phía sau. Dương Lăng biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ. Lại nói càng đi về phía trước. Dương Lăng lại cảm giác được một tia nguy hiểm tới gần. Hắn liền dần dần giảm bớt tốc độ. Xa xa nghỉ ở phía sau. Vườn cây này cũng không biết rộng bao nhiêu. Đi cả nửa canh giờ. Còn chưa nhìn thấy gì đó. Chung quanh vắng vẻ. Bỗng nhiên trong lúc đó. Trên bầu trời đánh xuống vạn đạo ti tuyến như thủy tinh. Thoáng cái cuốn xuống tới mỗi một danh trớ chú khôi lỗi. đều bị Ti Tuyến khẩn khẩn bao vây lấy. Ti Tuyến này thập phần tà môn, như châm đâm vào trong cơ thể khôi lỗi, bắt đầu hút lấy sinh mệnh tinh hoa. Chỉ mười mấy cái hô hấp mà thôi, các khôi lỗi lục tục khô quắc lại, sau đó hóa thành bụi rơi lả tả. Dương Lăng vừa nhìn xuống, trên mặt đất một tầng tro bụi màu đen dày đặc. Cũng không biết là trường sinh chân một này hấp thu qua bao nhiêu là sinh mệnh. Ti, hàng tỷ thủy tinh Ti Tuyến phát hiện rơn. A, dơn, u, vinh, quy, quy, o, nơn, gơn, lăng. Nhất thời hướng hắn cuốn tới. Dương Lăng cười lạnh một tiếng. Chân binh hóa thành một tầm kim mô, khẩn khẩn bảo vệ hắn. Thủy tinh ti gặp phải chân binh, lập tức rụt trở lại. Nhưng ở xa xa mà vây khốn Dương Lăng, tự hồ tìm kiếm chỗ tiếp cận. Chắc đây là trường sinh chân một. Ánh mắt Dương Lăng xuyên thấu qua linh khí nồng nặc, phát hiện một gốc cây đại thụ che trời, cao tới 10 vạn trượng, đứng vững ở phía trước. Muốn chế phục chân một này cực kỳ khó khăn. Dương Lăng đau đầu đứng lên, nhất thời nghĩ không ra biện pháp tốt. Đúng vào lúc này, trong kim quang, Bích Huyết Thần Một vẫn an tĩnh đột nhiên sao động đứng lên. Bích Huyết Thần Một này trước hút khô huyết tổ, sau cũng hút khô huyết ảnh đại đế rồi. Bản thân chất chứa lực lượng cực kỳ lớn. Chẳng lẽ nó muốn tiếp cận trường sinh chân một? Dương Lăng biết rõ, trong thiên địa võ quyết dày có móng tay nhọn, biết huyết thần một biểu hiện như thế, nhất định là có nguyên nhân. Lập tức, hắn đem Bích Huyết Thần Một từ trong kim quang nhiếp ra thần một. Vừa ra thần một nhất thời hưng phấn mà phun ra hàng tỷ huyết tuyến, dày đặc hướng bốn phương tám hướng cuốn qua. Trên không trung thủy tinh ti tuyến tượng như dê mà gặp sói, sợ đến vội vã lui về phía sau. Nhưng huyết sắc ti tuyến rất nhanh, cấp cấp đuổi theo, cùng thủy tinh ti tuyến cuốn cùng một chỗ, càng cuốn càng chặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 637 Tiên Thiên Hỗn Độn Bi. Trời sinh ra vạn vật, võ quyết dày có móng tay nhọn. Biết huyết thần một hiển nhiên là khắc tinh trường sinh chân một. Hàng tỷ huyết tuyến cuốn tới, tiến vào trong thủy tinh ti tuyến, tham lam hút lấy sinh mệnh tinh hoa trong đó. Dương Lăng nhìn thấy khắp bầu trời đầy thủy tinh ti tuyến, hầu như tại khoảnh khắc trong lúc đó đều biến thành đỏ như máu. Trong 10 cái hô hấp, cả cây trường sinh chân một cũng biến thành huyết sắc, không ngừng run rẩy. Sợ rằng Bích Huyết Thần Một hoàn toàn phá hủy trường sinh chân một, Dương Lăng vội vã lệnh cho thần một đình chỉ công kiếp trường sinh chân một này. Thế nhưng Dương Lăng khi ngưng tụ chân hình, trong đó chỉ có 15 loại chân ngũ hành, Dương Lăng đã có 13 loại, vẫn còn thiếu trường sinh chân một, thông thiên chân một lưỡng chủng. Nguyên cây trường sinh chân một đều bị Bích Huyết Thần Một khống chế. Dương Lăng tâm niệm khẽ động, kim quang trong mi tâm chợt lóe, cự đại chân một đều bị thu hút trong kim quang. Nháo ra động tĩnh thật lớn như vậy, rốt cục kinh động đến yếu nhân nơi đây. Một tiếng gào to như sét đánh từ không trung truyền xuống, người phương nào thiện tiện xông vào trường sinh điện. Dương Lăng đưa mắt nhìn lại, hư ảnh một gã trung niên tu sĩ đứng ở không trung, khí vũ bất phàm, trong tay cầm một thanh kiếm tiên. Không thấy chân một, chỉ thấy Dương Lăng, hắn vừa sợ vừa giận Dương Lăng ngươi dám động đến chân mục của bản đại đế. Thực sự là không biết sống chết. Ngươi chết chắc rồi người tê chính là Trường Sinh đại đế. Hắn cư nhiên nổi trận lôi đình. Tiếp đó hư ảnh nhoáng lên. Biến thành thực thể. Lộ ra bản tôn. Nhận ra người này chính là Trường Sinh đại đế. Dương Lăng cười nói Trường Sinh lão nhi đệ tử của ngươi tầm hoang đạo nhân khi không tới ám toán ta. Ta sao không nghiêm phạt chứ? Hôm nay thu Trường Sinh chân mục của nhà ngươi. Trường Sinh chân mục này chính là bàn cổ giới kỳ bảo. Dương Lăng. Giao ra chân mục. Hôm nay tha cho ngươi không chết. Bằng không. Dù trên trời hay dưới đất. Bản đại đế nhất định sẽ giết ngươi. Trường Sinh đại đế vung kiếm tiên trong tay lên. Khắp bầu trời kiếm quang toát ra. Dương Lăng một bên phóng xuất ra đại ngũ hành bảo luôn. Đỡ lấy kiếm quang. Vừa ha hả cười nói ngươi cái lão nhi này không nói đạo lý. Nếu không phải do đệ tử nhà ngươi hại ta. Ta sao lại chiếm đoạt chân mục của ngươi chứ? Muốn cho ta giao ra chân mục cũng không phải không có khả năng trước tiên đem tầm hoang đạo nhân giết chết rồi mới tính toán. Trường Sinh đại đế cuồng tiếu một tiếng ngươi lời nói non dài không biết bản đại đế lợi hại, hôm nay sẽ đem ngươi cầm sát. Trường Sinh đại đế chấn hương uy phong. Thân thủ hướng khoảng không chỉ tới. Khởi động cấm chế trong Trường Sinh điện. Một cổ cự lực cuồn cuộn hàng lâm xuống. Cổ lực lượng này không phải đạo lực cũng không phải tiên lực, mà là một cổ chú lực. Trường Sinh đại đế chẳng lẽ là xuất thân thái phu? Trường Sinh đại đế cùng tầm hoang đạo nhân đều thông hiểu chú thuật, Dương Lăng bởi vậy mới thôi chắc. Dào dạt chú lực ép tới. Đại ngũ hành bảo luôn quang hoa cũng ảm đạm. Ngũ đại ma thần đều ẩn tàng trong bảo luôn. Dưới chú lực không ở trong ngũ hành. Ngay cả bảo luôn cũng vô pháp thu nạp cùng chuyển hóa. Chỉ có thể ngạnh kháng. Dương Lăng dù ngươi có năng lực đi nữa. Cũng chạy không khỏi Trường Sinh điện. Ta nuôi dưỡng một đầu chú mẫu. Chú mẫu này câu thông vô thượng chú hoàng. Đánh xuống vô lượng chú lực. Dù thiên tiên cũng phải bị áp chế. Trường Sinh đại đế âm ngoan thủ lạc mà nói rằng. Dương Lăng thôi động đại ngũ hành bảo luôn. Phát hiện bảo luôn xác thực vô pháp vận chuyển. Hắn đã bị nhốt ở đây. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Âm thầm cùng bàn ti trao đổi. Bàn ti, ngươi có biện pháp phá cấm chế này không? Bàn ti đại thần, là tổ tông vu chú chắc sẽ có biện pháp. Bàn ti cười nói dễ thôi. Chỉ cần ngươi có thể chống đo nửa canh giờ. Đợi phân thân ta luyện hóa trớ chú chi kiếm. Lập tức là có thể trảm phá ràng buộc chú lực. Ly khai nơi đây. Tốt biết được tin này. Dương Lăng hướng Trường Sinh đại đế quát to Trường Sinh lão nhi ngươi có thể dự đoán được Hỗn Nguyên bí tàng không? Lần đó thiên ngoại thiên truy kích Dương Lăng. Tiến nhập Hỗn Nguyên bí tàng. Trường Sinh đại đế cũng ở trong đó. Nếu không, hắn cũng sẽ không đối với Dương Lăng có ấn tượng khắc sâu như vậy. Vừa thấy mặt liền nhận ra. Trường Sinh đại đế tự nhiên dự đoán được Hỗn Nguyên bí tàng. Vừa nghe Dương Lăng nhắc tới bí tàng. Trong lòng mấy động. Quát lên mau. Dương Lăng hắc hắc cười muốn biết hạ lạc bí tàng. Ngươi phải trả lời ta mấy vấn đề hắn làm vậy. Là để kéo dài thời gian. Cho phân thân bàn ti luyện hóa trớ chú chi kiếm. Trường Sinh đại đế nhận định Dương Lăng không có biện pháp nào đào tẩu. Cũng không vội vã hạ thủ. Cười lạnh nói ngươi chết đã đến nơi. Còn muốn cùng bản đại đế nói điều kiện sao? Dương Lăng nghiêm mặt nói Trường Sinh lão nhi, cho dù ngươi giết chết ta, cũng không chiếm được hạ lạc của Hỗn Nguyên Bí Tàng trừ phi ta nguyện ý. Bằng không không ai có thể biết hạ lạc của bí tàng. Ngươi phải biết rằng, trong bí tàng chất chứa vô thượng Hỗn Nguyên Đại Đạo. Trường Sinh Đại Đế hơi bị ý động, thầm nghĩ nghe đồn, Lý Thái Chân này lúc tìm hiểu Hỗn Nguyên Đại Đạo, kết hợp với tự thân, cải thiện tiến thêm một bước, sáng tạo ra vô thượng Hỗn Nguyên Đại Đạo. Đại đạo này kinh thiên động địa, có oai lực bất khả tư nghị, có thể khiến cho Lý Thái Chân ngày đó có thể lên trời xuống đất, ngang dọc chư giới. Ta nếu là được vô thượng Hỗn Nguyên Đại Đạo này, tất nhiên đối với tu vi rất có ban trợ. Sau một phen tự định giá, Trường Sinh Đại Đế quát lên, ngươi muốn hỏi cái gì? Dương Lăng biết đối phương tâm động, cười nói, ta muốn biết lai lịch tứ phương đại đế, tứ phương đại điện. Thật lâu trước đây xuất hiện tại bàn cổ giới, nhưng kỳ quái chính là người trong tứ điện luôn luôn rất ít đi ra ngoài, không cùng cửu châu tu sĩ vãng lai. Bởi vậy tại hạ kỳ quái, tồn tại tứ đại điện là vì cái gì? Ta nghĩ tứ phương đại điện tuyệt không chỉ có là một môn phái tu chân. Dương Lăng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Trường Sinh Đại Đế cười nói, ngươi nghĩ cũng không có sai, tứ điện gánh vác nhiệm vụ không chỉ có là một cái môn phái. Có thể nói cho biết được không? Dương Lăng nói, Trường Sinh Đại Đế, ngươi trốn không thoát bàn tay bản đại đế. Nói cho ngươi biết cũng không sao, tứ điện truyền nhân là đạo thống Thái Bình đạo nhân truyền xuống. Thái Bình đạo nhân này chính là một trong 12 đạo tổ. Bàn cổ giới không phải chuyện đùa. Nó dung hợp chí bảo Hỗn Độn Châu. Trong Hỗn Độn Châu này chất chứa Hỗn Độn nguyên khí. Nếu nhận được Hỗn Độn nguyên khí, có thể tự mình mở nhất giới, mà không cần phụ thuộc vào bàn cổ tiên giới. Bởi vậy, nhiệm vụ tứ điện tu sĩ là sưu tập Hỗn Độn nguyên khí, sau đó lúc phi thăng mang đến bàn cổ tiên giới giao cho Thái Bình đạo nhân. Dương Lăng liệu không được còn có một nguyên nhân như thế, hắn lại hỏi, Hỗn Độn nguyên khí ở địa phương nào, vì sao ta chẳng bao giờ nhìn thấy qua? Trường Sinh Đại Đế cười nhạo nói, vô tri tiểu nhi, Hỗn Độn nguyên khí không phải chuyện đùa. Chất chứa trong vạn vật mà cũng không hiển lộ, ngươi làm sao có thể phát hiện? Tứ điện là bằng vào bốn khối tiên thiên Hỗn Độn bi mới sưu tập được Hỗn Độn nguyên khí, ngưng tụ thành Hỗn Độn nguyên đan. Nói như vậy, trong tứ đại điện đều có một khối tiên thiên Hỗn Độn bi. Nhiều năm như vậy, chắc đã sưu tập không y. Hơn. Ờ. Quy. Quy. Nơn. Độn nguyên khí. Dương Lăng cười nói. Trường Sinh Đại Đế không nhịn được nói, Dương Lăng, ngươi hôm nay không có cơ hội đào tẩu. Ngươi chẳng biết thân phận bản đại đế. Trước khi bản đại đế tiến nhập Trường Sinh Điện, là Vu Châu đệ nhất chú sư, chú mẫu chế trụ ngươi. Uy lực của nó rất mạnh, ngay cả ta cũng vô pháp ngạnh kháng. Ngươi trái lại nói ra Hỗn Nguyên Bí Tàng, nói không chừng bản đại đế có thể thả ngươi một mạng. Dương Lăng thở dài một tiếng, Trường Sinh lão nhi, ngươi muốn giết ta không dễ dàng như vậy đâu. Không bằng chúng ta hợp tác thế nào? Trường Sinh Đại Đế cười nhạt, cùng ngươi hợp tác? Ngươi có cái tư cách gì cùng bản đại đế nói chuyện hợp tác? Dương Lăng cười nói, ngươi cũng thấy đấy, trong Hỗn Nguyên Bí Tàng có vô tận bảo bối, mà ta biết phương pháp mở ra bí tàng, ngươi cùng ta hợp tác mở ra bí tàng. Sau đó chia đều bảo bối trong bí tàng. Thế nào? Trường sinh đại đế có nhiều bảo bối. Đối với bản đại đế mà nói cũng không giá trị mấy. Bản đại đế chỉ cần vô thượng hỗn nguyên đại đạo. Dương Lăng âm thầm bội phục. Trường sinh đại đế này quả nhiên danh bất hư truyền. Đạo tâm kiên cố, nếu là người bình thường đã sớm bị thiên lượng bảo bối trong bí tàng mê hoặc rồi. Mà hắn lại bất vi sở động, chỉ cầu công pháp. Dương Lăng, ngươi đừng vội nhiều lời vô ích. Trước tiên đem trường sinh chân một giao ra. Nếu không, bản đại đế hiện tại sẽ giết ngươi. Trường sinh đại đế đột nhiên mặt lộ vẻ sát khí. Dương Lăng ha hả cười, trường sinh chân một hại chết không ít người, ta tạm thời vì đại đế bảo quản. Trường sinh giận dữ, Dương Lăng, ngươi thực sự là không biết tốt xấu. Vỗ tay một cái, chú lực bỗng nhiên tăng cường thập bội. Đại ngũ hành bảo luôn bị ép tới tất bát vang lên. Ngũ sắc quang hoa loạn mạo. Dương Lăng cũng cảm thụ được áp lực, nên nhíu chặt vùng lông mày. Trường sinh, ngươi không sợ ta hủy đi trường sinh chân một sao? Dương Lăng ngữ khí uy hiếp. Trường sinh đại đế cười nhạt, trường sinh chân một lực lượng không kém gì bản đại đế, ngươi làm sao có thể hủy nó chứ? Dương Lăng thở dài một tiếng, trời sinh ra một vật, tức sẽ có một vật khắc nó. Ngươi chẳng lẽ không biết bích huyết thần một sao? Vừa nghe bích huyết thần một, trường sinh kinh hãi, ngươi nói cái gì? Ngươi có bích huyết thần một? Trong kim quang, cây bích huyết thần một bị nhiếp ra, áp súc thành vài thốn, đứng ở trên lòng bàn tay Dương Lăng, nhẹ nhàng đong đưa. Trường sinh đại đế cũng không nghi ngờ, hắn sắc mặt liên tục biến ảo, chẳng biết suy nghĩ cái gì. Dương Lăng thu lại thần một, quát lên, trường sinh lão nhi, trường sinh điện của ngươi lấy trường sinh làm danh hào. Nói vậy thập phần quý trọng trường sinh chân một này. Ngươi nếu bước ta, ta lập tức đem nó hủy diệt. Trường sinh đại đế trong lòng đại hận, thầm nghĩ trường sinh chân một tuyệt không có thể có tổn thương được. Nếu không có trường sinh quả, ta cũng không có thể một đường tu luyện phẩm linh đài, tiếp lũy nồng hậu. Nguyên lai tứ điện có thể truyền thừa như vậy lâu dài, trường sinh chân một có được đại công lao. Trường sinh thụ kết ra trường sinh quả, thập phần kỳ diệu. Mặc kệ người nào, mỗi khi ăn một quả, có thể tăng 1000 năm thọ mệnh. Nếu như trường sinh đại đế nguyện ý, hắn có thể bằng vào trường sinh quả, tại bàn cổ giới vĩnh viễn sống sót. Trường sinh chân một có thể thu nạp vạn linh sinh mệnh, sau đó kết xuất trường sinh quả, đem sinh mệnh thu nạp rót vào trường sinh quả. Ai ăn trường sinh quả sẽ thu được rất nhiều sinh mệnh lực. Thấy đối phương không nói, Dương Lăng biết bắt được nhược điểm, cười nói, trường sinh, ngươi nếu không để ta ly khai, ta lập tức phá hủy trường sinh chân một, biết huyết thần một này. Trong nháy mắt là có thể đem lực lượng của nó thu sạc, khiến chân một sẽ khô mà chết. Trường sinh đại đế dù sao cũng là nhất phương kiêu hùng, điềm nhiên nói, Dương Lăng tiểu nhi, trong bàn cổ giới còn không có người nào có thể uy hiếp bản đại đế. Ngươi nếu dám động đến trường sinh chân một, bản đại đế lập tức đem ngươi giết chết. Dứt lời, thân ảnh trường sinh đại đế dần dần tiêu thất. Dương Lăng thầm nghĩ, trường sinh đại đế nhất định là trở lại nghĩ biện pháp, tìm một biện pháp ứng đối. Ta cũng muốn nhanh ly khai khỏi nơi đây, bằng không chờ hắn trở về, nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 638. 15 loại chân ngũ hành. Trường sinh đại đế lúc này đang ngồi trong đại điện. Trước mặt hắn, 10 danh đệ tử đứng cung kính. Tầm Hoan đạo nhân cũng ở trong đó. Tầm Hoan, ngươi thế nào lại chọc tới Dương Lăng? Trường sinh đại đế hỏi. Tầm Hoan đạo nhân nói đệ tử cũng là ngẫu ngộ người này. Nhất thời động niệm, muốn bắt hắn, không ngờ người này gian hoạt như vậy. Mượn cơ hội lẫn vào trường sinh điện, đoạt trường sinh chân mục của lão sư. Dương Lăng này hiện tại làm sao rồi? Trường sinh đại đế nhíu lông mày, cái Dương Lăng này rất khó đối phó. Trên tay hắn có biết huyết thần một, nếu làm không tốt sẽ cá chết lưới rách. Tầm Hoan đạo nhân cười nói, Dương Lăng sợ dĩ dám uy hiếp, chỉ vì hắn biết trường sinh điện thập phần quý trọng trường sinh chân một. Nếu là cho hắn biết, chúng ta thà rằng bỏ qua chân một, cũng sẽ giết hắn. Liền có biện pháp trị được hắn. Trường sinh đại đế gật đầu, vi sư cũng nghĩ như vậy. Bất quá, việc này phải tinh tế tính lại. Trường sinh điện mọi người đang tính toán, thì Bàn Ti đại thần đã đem trớ chú chi kiếm tế luyện thành công. Bàn Ti đại thần phân thân vốn cực kỳ nhỏ yếu, nhưng khi chiếm được trớ chú chi kiếm, lập tức ngưng tụ ra ảnh tượng, xuất hiện trên đại ngũ hành bảo luôn. Bàn Ti đại thần cầm kiếm nơi tay, cười nói, thực sự là cơ hội quá khó gặp. Đang muốn mượn chú mẫu lực để cường đại kiếm này, hắn đem trớ chú chi kiếm hướng khoảng không vung lên. Trên kiếm thể tản mát rang ba quang. Ba quang này ào ào đi ra ngoài. Đến chỗ nào? Nhất thời đem toàn bộ chú lực trấn áp đại ngũ hành bảo luôn hấp thu sạc. Đang thương nghị đối phó với Dương Lăng, trường sinh đại đế cảm giác được không ổn, quát to không tốt, nhanh chóng chạy về vườn cây. Chỉ thấy một thanh trớ chú chi kiếm treo cao trên không trung, đang không ngừng mà hấp nhiếp chú lực. Trường sinh đại đế cả giận nói, kiếm này sao tại trong tay Dương Lăng? Tầm Hoan đạo nhân chạy tới cười khổ nói, vốn là dùng kiếm này để tính toán Dương Lăng, không ngờ bị hắn tế luyện trớ chú chi kiếm. Trường sinh đại đế nhìn kỹ sai rồi. Bên người Dương Lăng có cao nhân tương trợ, người này chú lực so với ta còn muốn tinh thuần hơn, không biết lai lịch ra sao. Hắn hai tay niết ấn quyết, thi triển tiên thuật, hướng đại ngũ hành bảo luân công kích qua. Trường sinh đại đế tiên thuật tên là đoạt mệnh thuật. Một khi thi triển ra, có thể hấp nhiếp thọ mệnh người ta. Từng sợi hắc sắc tia sáng, thẳng tắp, như cây châm từ không trung rơi xuống. Những hắc tuyến này vừa gặp phải đại ngũ hành quang luôn, đều bị văng ra, căn bản vô pháp xâm nhập. Mắt thấy tiên thuật vô pháp phá vỡ phòng ngự, đại đế liền phóng xuất kiếm tiên. Toàn lực thôi động kiếm tiên hóa thành một đạo kiếm quang, hung hăng hướng đại ngũ hành quang luôn trảm kích. Oanh! Quang luôn rung động, Dương Lăng bị chấn đến ngã trái ngã phải. Nhưng cười to nói, trường sinh lão nhi, hôm nay ngươi đừng mơ tưởng vây khốn được ta. Lão sư, còn như vậy tiếp tục chú mẫu cũng sẽ đỡ không được, tất bị tổn thương. Một đệ tử lo lắng nói. Trường sinh đại đế liên tiếp trảm ba kiếm, Dương Lăng bị chấn đến ván đầu hoa mắt, âm thầm thôi thúc Bàn Ti đại thần nhanh một chút. Bàn Ti đại thần, chú mẫu này thập phần trân quý, có rất nhiều diệu dụng, ngươi có thể dùng được nó. Dương Lăng không biết vu chú chi đạo, hiếu kỳ hỏi, chú mẫu có ích lợi gì? Nếu đem ý thức chúa mẫu luyện hóa, có thể đem nó luyện thành một cái phân thân, để nhân gian cúng bái. Dương Lăng bỗng nhiên nghĩ đến trong tu di thế giới. Lưỡng tôn nguyện lực hóa thân. Thầm nghĩ ta vẫn không thể mượn dùng ba ước 3.000 vạn sinh linh nguyện lực. Nếu dùng chú mẫu này hóa thành phân thân, cùng nguyện lực báo thân dung hợp, chẳng lẽ không phải có thể mượn nguyện lực này sao? Nghĩ đến đây, Dương Lăng cười sung sướng nói, làm phiền ngươi đem chú mẫu này bắt lại. Bàn Ti đại thần cầm trớ chú chi kiếm vung lên, khắp bầu trời chú lực lui thành một tia, xa xa truyền đi ra ngoài xa. Một đoàn linh quang đã bị dắt đầu nhập trong đại ngũ hành bảo luôn. Đi mau. Trên thực tế Bàn Ti dục hắn, Dương Lăng liên tiếp ăn vài trảm đã chống đỡ không được. Trường sinh đại đế này có quá 10 ước đấu linh đài lực lượng, thực lực mạnh mẽ. Dương Lăng 4 ước 5.000 vạn đấu thần hóa lực lượng cùng hắn mà so sánh với chỉ có chạy trốn a. Trường sinh lão nhi sau này còn gặp lại. Dương Lăng cười lớn một tiếng, phá khai không gian, độn ra trường sinh điện. Đi! Cả tòa trường sinh điện bỗng nhiên liền hóa thành quang phấn tiêu tán. Nguyên lai! Cả tòa đại điện, kể cả không gian trong đó, đều là do chú lực ngưng tụ mà thành. Được chú mẫu khống chế, chú mẫu hôm nay bị Bàn Ti đại thần bắt đi. Đại điện đã không có chống đỡ, lập tức tan vỡ. Mục đích của Dương Lăng chuyến này chính là vì trường sinh chân một, đồng thời cấp cho trường sinh đại đế chút phiền toái nhỏ. Mục đích hôm nay đạt được. Liên tục trong chốc lát, hướng Quảng Hàn Tiên Cung bỏ chạy đến. Lần đó Quách Mai, Chu Hương bái kiến, đã báo cho Dương Lăng biết vị trí của cung quản. Dương Lăng trong khoảnh khắc đi ra Quảng Hàn Tiên Cung. Hôm nay ở trên một tòa hải đảo trên Đông Hải. Từ bên ngoài nhìn lại, chỉ có mấy gian lầu cát, cũng không bao nhiêu khí tượng. Bất quá, khi Dương Lăng vừa xuất hiện, trên đảo quang cảnh liền hiển hiện ra chân diện một. Trên đảo có một tòa cung điện thật lớn đứng vững, chính là Quảng Hàn Tiên Cung. Quảng Hàn Tiên Tôn tự thân ra nghênh đón. Phía sau nàng, Minh Nguyệt Tiên Tử cười dài nhìn Dương Lăng, Dương đạo hữu có thể đến đây, cung quản vạn phần cảm kích. Quảng Hàn Tiên Tôn hơi thi lễ. Dương Lăng cười nói, Tiên Tôn nói đâu vậy? Dương Lăng hẳn là sẽ đến. Hắn nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tử, phát hiện ra nàng quả nhiên đã là nhất phẩm linh đài. Quảng Hàn Tiên Tôn là một người biết điều, nói rằng, Minh Nguyệt, ngươi mang Dương đạo hữu đi dạo xem qua hải cảnh. Dứt lời, liền cùng đệ tử bên người lui xuống. Hiện trường chỉ còn lại có Dương Lăng cùng Minh Nguyệt Tiên Tử. Dương Lăng cười hì hì đi qua, kéo tay nàng Minh Nguyệt. Ta nhớ không nổi nàng vì sao gọi là Minh Nguyệt, nhưng ta vẫn tới. Minh Nguyệt Tiên Tử đạm đạm nhất tiếu, ta đã biết chàng sẽ tới. Dương Lăng phóng xuất chân binh. Chân binh này liền biến hóa thành một tòa cung điện. Hắn cùng với Minh Nguyệt Tiên Tử tiến nhập trong đó. Hai người sóng vai ngồi xuống, nói chuyện phiếm vài câu. Dương Lăng nói, xem ra nàng sẽ phi thăng sớm hơn ta. Minh Nguyệt Tiên Tử, chàng không hy vọng sao? Dương Lăng bật cười, tu hành tới cái tình trạng này rồi, có cái gì mà luẩn quẩn trong lòng chứ? Ta cũng sẽ nhanh phi thăng thôi. Mặc kệ nàng đi tới Tam Thanh Đại Thế Giới hay đi tiên giới, ta sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại nàng. Minh Nguyệt Tiên Tử lấy phúc duyên số mệnh của chàng, muốn phi thăng cũng không phải là việc khó, chỉ là chàng như một thanh bảo kiếm, vô cùng sắc bén, sẽ làm rất nhiều người tâm tình bất an. Dương Lăng cười nhạt, ta đắc tội không ít thế lực, nhưng ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Chỉ để ý đi tới phía trước, ai ngăn trở con đường ta đi, liền đem hắn đánh văng. Minh Nguyệt tiên tử hé miệng cười, chàng ngày ấy chính là cái dạng này, hành sự giản đơn thô bạo. Dương Lăng lặng lẽ cười, đại đạo chí giản, chúng ta cũng như vậy. Minh Nguyệt, nàng ngay nơi đây tu luyện, ta che chở cho nàng, xem thử Trường Sinh Đại Đế có thể làm thế nào. Minh Nguyệt tiên tử trong lòng một mảnh bình yên vui vẻ, nhẹ nhàng gật đầu, liền ở trong điện tu luyện. Linh đài thế giới của nàng viên mãn, cũng không nhàn rỗi, bắt đầu tu luyện. Bàn Ti đại thần lúc này xuất hiện tại trước mặt Dương Lăng, trong tay cầm lấy một đoàn linh quang, chính là chú mẫu từ Trường Sinh Điện đoạt được. Dương Lăng nhìn chằm chằm vào chú mẫu này, hỏi ngươi có biết chú mẫu này là có cái lai lịch gì không? Bàn Ti đại thần nói rằng chú mẫu tự tiên thiên mà sinh, đơn giản là có thể cùng chú hoàng tồn tại cảm ứng, từ đó thu được cường đại chú lực. Dương Lăng đưa tay tiếp nhận chú mẫu, đem nó thu hút trong kim quang. Vừa vào kim quang, chú mẫu này liền nổi lên sao động, tả xung hữu đột. Dương Lăng đâu thèm xem nó là vật gì, thôi động kim quang luyện hóa, nhẹ nhẹ khói đen từ đó bay lên. Chú mẫu này xèo xèo kêu lên. Một bên luyện hóa chú mẫu, Dương Lăng bắt đầu chú ý tới Trường Sinh Chân Một. Trường Sinh Chân Một an tĩnh huyền phù tại trong kim quang. Một bên Biết Huyết Thần Một vẫn đang nhìn chằm chằm, tùy thời đều muốn phóng tới, đem Trường Sinh Chân Một hút khô. Trường Sinh Chân thân mười phần thật lớn, nhưng sau khi rơi vào kim quang, lui thành ba thốn cao, cây to bằng bàn tay, kết ra mấy nghìn trái, trái cây lớn như hạt gạo không sai biệt lắm, chính là Trường Sinh quả. Dương Lăng lấy ra một trái, nhiếp ra khỏi kim quang. Trái cây này vừa rơi xuống, liền biến thành co nắm tay, vàng ơn ánh như thủy tinh, tản mát ra hương khí. Nhìn một hồi, Dương Lăng há mồm đem trái cây nuốt luôn. Trường Sinh quả vào bụng, hóa thành một cổ lực lượng huyền diệu, dung nhập thân thể. Hắn rõ ràng cảm giác được thọ mệnh của mình tăng trưởng lên 1000 năm. Ăn một quả liền tăng 1000 năm thọ mệnh. Trái cây này so với tiên đan còn muốn trân quý hơn, Dương Lăng nghĩ cũng không sai. Lại ăn thêm một quả, lần thứ hai tăng 1000 năm thọ mệnh. Ăn hai quả trái cây, Dương Lăng hướng Trường Sinh Chân Một quát lên, Trường Sinh Một, đi ra đây mau. Hắn thế nhưng biết Trường Sinh Chân Một đã thông linh, tất nhiên đã sản sinh ra ý thức. Quả nhiên, Trường Sinh Chân Một hiện hiện ra nhân ảnh, dáng dấp đồng tử, hướng Dương Lăng quỳ lạy, tiểu nhân tham kiến thượng tiên. Dương Lăng cười nói, ta cũng không phải thượng tiên, là người ăn Trường Sinh quả của ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào rơi vào trong tay Trường Sinh Đại Đế? Trường Sinh Chân Một nơn hồi bẩm thượng tiên, trong thiên địa lúc đó vốn không có Trường Sinh Chân Một. Trời sinh vạn vật đều có chung kết sinh mệnh chết, nào có đạo lý trường sinh. Nhưng Trường Sinh Điện chủ này từ trước đều thông hiểu vu thuật, vì vậy mượn chú lực ngưng tụ ra Chân Một, một trong hàng chân ngũ hành. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, ngươi nói cái gì? Ngươi là chú lực ngưng tụ mà thành, cũng không phải trời sinh. Dạ Vân Trường Sinh chân một nói xong, thân cây liền biến hóa thành một đoàn quang hoa, hiển lộ ra bổn nguyên chú lực thượng tiên. Cái gọi là trường sinh chú là có thể giết một người mà sống một người. Giết một người, sống một người. Dương Lăng giật mình, thở dài nói, trong thiên địa nguyên lai chỉ có 14 loại chân ngũ hành, thiếu một loại lại vừa viên mãn. Không nghĩ gặp phải ngươi, hắn lúc này mới minh bạch vì sao trường sinh chân một như vậy rất thư thớt. Trong thiên hạ chỉ có một cây này. Thượng tiên tìm tiểu nhân, chẳng lẽ là muốn ngưng tụ chân hình sao? Trường sinh chân một chợt hỏi. Dương Lăng cười nói, đúng vậy. Ngươi thấy đó, ta là luyện ngươi, chính là giết ngươi. Như vậy mới tiện lợi sử dụng. Trường sinh một sợ đến quỳ xuống, thượng tiên tha mạng, nếu ngưng tụ chân ngũ hành, chỉ cần một cây cành của tiểu nhân như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, tiểu nhân có một bí mật muốn nói cho thượng tiên biết. Dương Lăng cười hỏi, ngươi nói đi. Trong thiên địa chân ngũ hành có 15 loại. Nghe đồn nếu có người có thể tề tự đủ 15 loại chân ngũ hành dùng để ngưng tụ chân hình, tương lai sẽ dễ phi thăng. Còn lại 14 loại chân ngũ hành phải thông qua trường sinh chân một phối hợp, lại vừa dung hợp hoàn mỹ. Dương Lăng trong lòng khẽ động, ngươi là nói nếu không có phối hợp của ngươi, ta dù là được 15 loại chân ngũ hành cũng không có khả năng ngưng tụ chân hình. Là chân ngũ hành đây đó bài xích. Nếu không có tiểu nhân dung hợp, liền không thể nào ngưng tụ chân hình. Nếu thượng tiên không giết tiểu nhân, tiểu nhân nguyện ý ban trợ thượng tiên ngưng tụ chân ngũ hành. Tiểu nhân biết, trong bàn cổ giới không có người nào có thể dùng 15 loại chân ngũ hành ngưng tụ chân hình. Thượng tiên coi như là đệ nhất nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 639. Tu di giới chủ. Dương Lăng nheo con mắt lại, hỏi ra nghi hoặc trong lòng, ngươi đã có thể làm được. Người trường sinh điện, vì sao không ai có thể ngưng tụ chân ngũ hành? Trường sinh chân một vội vàng nói, thượng tiên có điều chẳng biết. Liệt đại trường sinh điện chủ đều mong muốn sưu tầm đủ 15 loại chân ngũ hành, từ đó ngưng tụ chân hình cực mạnh. Nhưng chân ngũ hành này thứ nhất tìm kiếm khó khăn không gì sánh được. Thứ hai, 15 loại chân ngũ hành một khi kết hợp cùng một chỗ, tức có thể hình thành ngũ hành chân đảm. Ngũ hành chân đảm này thập phần tôn quý, phổ thông chân hình căn bản vô pháp thừa thụ được nó. Chân hình nguyên với luyện thần thuật. Dùng vật gì luyện thần? Chân hình tức là vật đó. Liệt đại trường sinh điện chủ, một cửa luyện thần liền đã định trước vô pháp thừa thụ ngũ hành chân đảm. Dương Lăng cười nói, nói như vậy, ngay cả ta chân hình cũng vô pháp thừa thụ. Trường sinh chân một nháy mắt mấy cái, còn không biết thượng tiên lấy vật gì luyện thần, tiểu nhân không dám phán đoán. Dương Lăng nhất thời phóng xuất ra thần anh. Thần anh này bảo tướng trang nghiêm, chân đạp liên hoa, ngũ hành tiên hỏa vần quanh bên ngoài cơ thể, phía sau ba vòng quang hoa phụ trợ. Vừa thấy thần anh, trường sinh chân một liền hút một ngụm lãnh khí, kêu lên lợi hại. Thượng tiên lấy bàn cổ chân nhân luyện hình tự nhiên gánh chịu được. Dương Lăng nói, ta trong tay còn thiếu khuyết thông thiên chân mộ, ngày sau 15 loại chân ngũ hành tề tụ đủ, ngươi liền trợ giúp ta ngưng tụ ngũ hành chân đảm. Được, chỉ cần không giết tiểu nhân, tiểu nhân nhất định nỗ lực vì thượng tiên mà ra sức. Thu phục trường sinh chân một xong, Dương Lăng liền bắt đầu đã thông thần hóa huyền khiếu quanh thân người. Có 360 thần hóa huyền khiếu. Dương Lăng đã thông được 72 chỗ. Lúc này đã thông tiếp tục. Tu hành nhân. Vừa nhập định là 2-3 năm. Thẳng đến khi hắn cảm giác được Minh Nguyệt Tiên Tử có hành động khác thường. Mới từ trong nhập định tỉnh lại. 2 năm nay, Dương Lăng đã thông thần hóa huyền khiếu được 100 chỗ, tăng thần hóa lực lượng một ước đấu. Dương Lăng mở mắt ra, thấy Minh Nguyệt Tiên Tử đang mỉm cười nhìn về phía hắn, hắn nhẹ nhàng thở dài đến rồi sao? Minh Nguyệt Tiên Tử gật đầu thần nông ca ca ta tại Tam Thanh Đại Thế Giới chờ chàng. Dương Lăng sang sảng cười được lúc này mới thu chân binh cùng Minh Nguyệt Tiên Tử đi ra. Người của Quảng Hàng Tiên Cung bị kinh động, Minh Nguyệt Tiên Tử gần phi thăng, lực lượng ba động cực kỳ rõ ràng. Quảng Hàng Tiên Tôn trong tay lấy ra một cái ruy băng. Trầm giọng nói Minh Nguyệt. Lúc phi thăng, không cần quản chuyện bên ngoài. Tất cả do ta cùng với Dương Đạo Hữu xử lý. Minh Nguyệt Tiên Tử gật đầu, một bước bước ra. Đã đến trong hoang dã hải vực, Dương Lăng cùng Quảng Hàng Tiên Tôn theo sát. Ba người mới vừa xuất hiện, bốn cái phương hướng, phân biệt xuất hiện một đạo nhân ảnh, chính là Tứ Phương Đại Đế tới rồi. Trường Sinh Đại Đế thấy Dương Lăng cư nhiên ở đây. Không khỏi cả giận nói Dương Lăng ngươi trộm chân một của bản Đại Đế. Cư nhiên còn dám hiện thân. Dương Lăng cười nói thật là Tiếu Lâm ta nếu sợ ngươi thì sao lại đập nát Trường Sinh Điện của ngươi. Trường Sinh Lão Nhi. Ngươi không nên thiếp vàng lên trên mặt. Hôm nay ta ở đây. Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh bắt lấy ta. Lúc này. Đỉnh đầu Minh Nguyệt Tiên Tử vọt lên một đạo kiếm quang. Ngưng tụ thành một thanh linh đài chi kiếm. Linh đài chi kiếm này, sáng như minh châu, mang theo lớn lao uy lực. Trường Sinh Đại Đế vừa thấy, cười nói Minh Nguyệt Tiên Tử. Ngươi không nghe bản Đại Đế khuyến cáo. Vậy đừng trách ta xuất thủ vô tình hắn thân thủ phất tay. Liền có một cổ chú lực hàn lâm xuống. Phía sau Dương Lăng, xuất hiện một đạo hư ảnh. Chính là Bàn Ti Đại Thần. Hắn há mồm hút một cái. Trong hư không có một lũ thải quan bị hắn hút vào trong bụng. Nguyên lai Trường Sinh Đại Đế mới vừa rồi hướng Minh Nguyệt Tiên Tử hạ chú. Bị hắn nhìn ra được. Vừa thấy Bàn Ti Trường Sinh Đại Đế hoảng sợ nói cư nhiên là ngươi, ngươi không phải bị trấn áp rồi sao? Bàn Ti Đại Thần. Hiển nhiên Trường Sinh Đại Đế này cũng nhận ra. Bàn Ti Đại Thần cười nói ngươi một thân chú thuật bất phàm, chính là cũng có thiên tư tu trì chú thuật. Lời của hắn, tượng như một vị trưởng bối đối với vạn bối. Mà Trường Sinh Đại Đế này, cũng là lão quái vật sống mấy vạn năm. Trường Sinh Đại Đế biến sắc rồi chuyển sang âm ngoan lời nói gian ác. Nâng. Dơ quát lên Bàn Ti việc hôm nay cùng ngươi không quan hệ. Thanh Hoa Đại Đế cười nói Trường Sinh. Ngươi hà tất nhiều lời. Để ba người chúng ta áp chế Minh Nguyệt Tiên Tử. Hay là ngươi phi thăng trước nàng một bước. Dương Lăng đã sớm nhìn ra. Trường Sinh Đại Đế này cũng gần phi thăng. Chỉ là còn kém một đường hỏa hậu. Tóm lại so với Minh Nguyệt Tiên Tử chậm chỉ chút lát. Giờ này đây hắn vội vã đến đây ngăn cản. Bàn Ti Đại Thần cũng không nói nhiều. Trong tay xuất ra trớ chú chi kiếm. Hướng khoảng không vung lên. Nhất thời bốn cổ chú lực phóng xuất ra. Vô thanh vô tức gia trì trên người Tứ Phương Đại Đế. Tứ Phương Đại Đế thấy nguyên thần hơi trầm xuống. Phản phất như có vật gì đè ép xuống tới vậy. Trường sinh đại đế cả giận nói, bàn ti ngươi bất quá chỉ là một tôn thần linh. Đừng vội hống hát, hắn vung tay lên. Phóng xuất kiếm quang chém giết qua. Dương Lăng phóng xuất đại ngũ hành bảo luôn. Bảo hộ bên ngoài người mình. Đã thôn 100 thần hóa huyền khiếu. Hắn quanh thân thần hóa lực lượng. Lúc này đã đạt năm ước 5.000 vạn đấu. Nên cũng không sợ kiếm quang. Leng keng. Kiếm quang chạm đến trên bảo luôn. Bắn ra ngũ thải quang hoa. Chấn cho Dương Lăng cả người tê dại. Dù sao lực lượng xa không bằng đối phương. Hắn tạm thời còn không có thể cùng hắn ngạnh kháng. Quảng Hàn Tiên Tôn nũng nịu một tiếng, phóng xuất linh đài chi kiếm, hướng Trường Sinh Đại Đế chém vết qua. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương động khởi, mọi người đều là đại năng giả. Giở tay nhấc chân, là sơn băng địa liệt, nhật nguyệt vô quan. Dương Lăng thực lực tại trong mấy người rốt cuộc là yếu nhất. Bất quá hắn có đại ngũ hành bảo luân lực phòng ngự mạnh mẽ, nhất thời cũng không bại trận. Tứ đại đế bị chú lực quấy rầy, không thể hoàn toàn phát huy lực lượng. Nhưng bọn hắn dù sao tu vi cũng thâm xa, vẫn đang chiếm thượng phong. Minh Nguyệt tiên tử không để ý tới ngoại vật, vận luyện linh đài chi kiếm, dần dần thuần thuộc. Đột nhiên hướng khoảng không chạm một cái, tai nghe một tiếng nổ răng rắc, hư không vỡ vụn. Dưới chân nàng sinh ra một đạo bạch quang, hướng vô cùng xa xa kéo dài qua. Mắt thấy Minh Nguyệt tiên tử phi thăng muốn thành công, Trường Sinh đại đế nổi giận, muốn phi thăng cũng không đơn giản như vậy. Hắn cũng phóng xuất ra linh đài chi kiếm, hướng Minh Nguyệt tiên tử chém giết tới. Đại đế này một khi toàn lực công kích, Quảng Hàn tiên tôn cũng không dám đón đỡ. Nhưng Dương Lăng cười dài một tiếng, dương tay đánh ra nhất phương đại ấm. Chính là nhân hoàng ấm với năm ước 5.000 vạn đấu thần hóa lực lượng. Dương Lăng đã có thể thôi động một bộ phận lực lượng nhân hoàng ấm. Đại ấm này thoáng cái ấm xuống linh đài chi kiếm của Trường Sinh đại đế, phát ra đinh một tiếng vang nhỏ. Thanh kiếm văng trở lại, chấn cho Trường Sinh đại đế cả người chấn động. Như thế vừa đình lại, Minh Nguyệt tiên tử dịu dàng bay lên không, truyền xuống một cái thanh âm dễ nghe, thần nông ca ca, nguyện chàng cùng ta sớm gặp lại. Trường Sinh đại đế đôi mắt trợn tròn nhìn Minh Nguyệt tiên tử phi thăng, dưới cơn giận dữ càng thúc linh đài chi kiếm hướng Dương Lăng đánh tới. Dương Lăng cười to nói, Trường Sinh lão nhi, sau này còn gặp lại, thu nhân hoàng ấm, động rời khỏi hiện trường. Quảng Hàn tiên tôn cũng lập tức rời đi. Dương Lăng vừa đi, U Minh đại đế ngăn Trường Sinh lại, cười khổ nói, ngươi không có nghe Minh Nguyệt tiên tử nói sao? Hắn là thần nông đại đế chuyển thế, nhân vật như vậy, há ngươi ta có thể giết chết? Trường Sinh cả giận nói, cứ như thế lại tiện nghi cho hắn. U Minh đại đế cứ để hắn kiêu ngạo, tự có người trị hắn. Minh Nguyệt tiên tử phi thăng, Dương Lăng từ biệt Quảng Hàn tiên cung, phản hồi Cửu Dương tháp. 3 năm không về, tu sĩ trong Cửu Dương tháp lại có không ít người đột phá, Dương Lăng lại một phen khuyến khích. Trong đó, Bảo Bảo thành tựu thất phẩm linh đài, thực lực tăng lớn. Lúc trở về, việc Dương Lăng muốn làm, đó là nghĩ biện pháp, mượn chú mẫu câu thông nguyện lực trong tu di thế giới. Dương Lăng phát hạ tam đại nguyện. Đệ nhất nguyện sản sinh ra nhất phương tu di thế giới. Rồi tại trong U Minh thế giới, thu dung 3 ước 3.000 vạn nguyên hồn. Tất cả đều quy y tu di. Tu di sơn này tuy là hư thể, nhưng chịu tải nguyên hồn. nhưng đồng dạng sản sinh ra nguyện lực cường đại chỉ là Dương Lăng không thể mở linh đài. Tạm thời vô pháp sử dụng nguyện lực này. Bất quá, hôm nay có chú mẫu, Dương Lăng nhìn thấy sớm có khả năng sử dụng nguyện lực. Trong kim quang, chú mẫu bị kim quang luyện hóa. Tối hậu một tia khói đen cũng đã biến mất. Ý thức chú mẫu bị luyện hóa. Hôm nay biến thành chú lực thuần túy. Chú lực này, từ tiên thiên mà sinh, không phải chuyện đùa. Lúc này, bàn ti đại thần được thỉnh đến trước mặt. Dương Lăng đem chú mẫu nâng ở trong tay. Hỏi bàn ti, chú mẫu này cách dùng làm sao? Bàn ti đại thần cười nói cũng dễ, ngươi coi như nó là một kiện pháp bảo, tế luyện xong tức có thể dùng. Dương Lăng dựa theo như lời bàn ti đại thần làm theo. Rất nhanh dùng nhất niệm hóa bảo quyết tế luyện chú mẫu. Chú mẫu này thập phần kỳ lạ. Có một ít tính chất đặc biệt của pháp khí. Một khi tế luyện, Dương Lăng cùng nó trong lúc đó liền có cảm ứng. Niệm động một cái, chú mẫu phân hóa ra hàng tỷ chú quan, hướng bốn phương tám hướng tràn đi ra ngoài. Bàn ti đại thần chỉ vào những chú quan này, những chú quan này rơi xuống đâu là có thể cùng bao nhiêu người sản sinh liên quan. Đây là chỗ kỳ diệu của chú lực. Mượn lực của thiên hạ cho ta sở dụng. Dương Lăng cũng có chút suy nghĩ, nói xem ra nhân chi nguyện lực cũng là một loại chú lực. Bàn ti đại thần vỗ tay nói Dương đạo hữu rốt cục cũng thông ngộ. Ngươi có thể có loại kiến giải này là đã biết bản chất của chú lực. Dương Lăng kỳ thực từ trước đây đã có một chút ý nghĩ, nhưng hôm nay mới xác định được. Hắn ngày trước lúc giáo hóa Cửu Châu, mượn nguyện lực ngưng tụ ra nguyện lực báo thân. Kỳ thực báo thân là chú lực ngưng tụ thần linh. Chí Thánh Tiên Quân cười cười, Dương Lăng đem chú mẫu thu hút trong tu di thế giới. Trên tu di sơn, nguyện lực ngưng tụ ra hư ảnh Dương Lăng, lập tức cùng chú mẫu dung hợp nhất thể. Vô cùng chú quan hàng lâm xuống, phân hóa ra ba ước 3.000 vạn, tiến nhập trong mỗi một cái nguyên hồn. Nhất thời, các nguyên hồn sản sinh ra nguyện lực tinh thuần, đều thông qua chú quan hội tụ đến trên chú mẫu. Nguyện lực báo thân được ba ước 3.000 vạn nguyên hồn khi sinh tiền đều là loại phi phàm. Bọn họ sản sinh ra nguyện lực thập phần cường đại. Nguyện lực này có thể khiến báo thân dần dần ngưng tụ thành thực thể, rồi chấn động, nhảy ra khỏi tu di thế giới, rơi xuống trên đại ngũ hành bảo luôn, phóng xạ hàng tỷ hào quang, soi sáng thiên địa. Báo thân này vừa ra, đem tu sĩ trong nhất nguyên cảnh đều kinh động. Bảo bảo nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy một tôn hư ảnh cùng Dương Lăng giống nhau như đúc xuất hiện. Nàng kinh hô phu quân, đây là chàng ngưng tụ ra phân thân sao? Dương Lăng cười nói chính là do nguyện lực ngưng tụ mà thành, thực lực không ở dưới ta. Đang khi nói chuyện, nguyện lực báo thân mở mắt ra, hai đạo điện quang từ trong mắt bắn ra, chất chứa vô thượng uy nghiêm. Dương Lăng nói ngươi là đứng đầu tu di thế giới, ngày sau liền gọi là tu di giới chủ. Tu di giới chủ khẽ gật đầu, hai tay tạo thành chữ thập. Hai tay kết thành kim cương thủ ấm, phóng xuất ra vô thượng uy đức. Ngũ đại ma đầu cũng bị áp bát, đều trốn phía dưới bảo luôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 640 Thanh Đằng Đạo Nhân.